Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 602, cầm y vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lỗi thấy nàng như vậy, không khỏi cười nói thần vũ môn nào. Phu quân, chàng gia nhập môn phái từ bao giờ vậy? Hoàng Dung sừng sốt, thần vũ môn này thì đúng là nàng chưa từng có nghe nói qua, phu quân này của mình từ lúc nào đã gia nhập một môn phái như vậy? Thần vũ môn này là một môn phái mà ta chuẩn bị sáng lập. Đến lúc đó, các nàng chính là tông chủ phu nhân, chúng ta cùng nhau tiến vào những vùng cao cấp để cho thần vũ môn trở thành tông môn cường đại nhất mỗi một nơi. Đầu tiên, chúng ta cần chinh phục chính là huyền thiên tinh, tiếp theo chính là tu chân giới, sau đó là tiên giai, hoặc là không gian trình tự cao hơn. Cuối cùng đến cả huyền hoàng đại vũ trụ, Dương Lỗi thốt ra những lời nói hùng hồn của mình, kỳ thật những điều này là do Dương Lỗi mới nghĩ tới. Mấy nàng Hoàng Dung vừa nghe thấy thế, ánh mắt lập tức trợn trừng tròn xoe mà nhìn phu quân của mình, nam nhân của chính mình, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết. Đây mới là nam nhân của chính mình, hào hùng chí lớn như vậy đâu phải là người bình thường có thể có được. Chàng muốn chinh phục cả huyền hoàng đại vũ trụ, điều này phải cần có thực lực cường đại cỡ nào. Mấy nàng Hoàng Dung, mục niệm từ chính là sinh trưởng tại một vị diện thế giới nho nhỏ như Xạ Điêu, đối với những nơi này đều không biết rõ ràng lắm. Nhưng mà Lý Tuyết Mai là đệ tử một tông môn cường đại từ tu chân giới nên đối với mấy thứ này thì nàng vẫn có hơi hiểu rõ. Tu chân giới rất rộng lớn đến mức võ giả cường đại như độ kiếp đại thừa thậm chí là cửu kiếp tán tiên cũng không thể đi đầy đủ khắp nơi của tu chân giới. Mà cao hơn tu chân giới còn có tiên giới càng rộng lớn hơn. Tục truyền nói trên tiên giới còn có hồng hoang thần giới. Đương nhiên đối diện cùng tiên giới còn có ma giới, có yêu giới, thậm chí còn có quỷ giới, mà mấy vị diện thế giới tập trung lại toàn bộ mới cấu thành cả huyền hoàng đại vũ trụ. Có thể thấy được huyền hoàng đại vũ trụ này to đến đâu, rộng lớn đến đâu. Nếu muốn chinh phục cả huyền hoàng đại vũ trụ, như vậy tu vi của hắn tối thiểu phải đạt tới cấp bậc như bàn cổ đại thần, thậm chí còn cao hơn bàn cổ đại thần. Mà cái này căn bản là vô phương làm được. Nghe nói đệ nhất cường giả hồng hoang thần giới được gọi là đạo tổ Hồng Quân, vị thánh nhân hàng đầu trong thiên địa đều không thể đạt tới cấp độ kia. Trong khi Dương Lỗi miêu tả kế hoạch to lớn vĩ đại của hắn thì Lý Tuyết Mai và Lý Thu Vận cùng với một người nữ nhân đã đi tới. Phu quân, chàng đã trở về. Dương Lỗi nghe thấy tiếng liền ngừng lại, mà Lý Thu Vận phi thân một cái liền nhào vào trong ngực của hắn. Dương Lỗi ôm vòng eo Lý Thu Vận, sau đó để nàng xuống mà cười. Lớn như vậy mà vẫn còn giống như tiểu hài tử vậy nhưng tu vi đã tăng không ít, lại muốn đột phá cấp nhị khí âm dương trung kỳ. Đương nhiên, cũng không xem ta là ai à, nghe được Dương Lỗi khen ngợi, Lý Thu Vận cực kỳ đắc ý ngửa mặt ngước mắt lên nhìn. Lý Thu Vận từ sau khi theo Dương Lỗi liền khôi phục bản tính, dáng vẻ không hề giống như trước đây khi lần đầu tiên thấy Dương Lỗi. Khi đó nàng thật giống một quả núi băng, điều bộ người lạ chớ tới gần, như một nàng tiên nữ cao cao tại thượng không thực giữa nhân gian khói lửa. Nhưng mà tựa hồ Tuyết Mai so với nàng thì tiến bộ phải nhanh hơn a. Dương Lỗi thấy nàng có vẻ đắc ý như thế, không khỏi nhẹ nhàng véo mũi nàng một cái mà cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta không so sánh với sư tỷ. Nhắc tới điều này, Lý Thu Vận còn có chút buồn bực. Chính mình tiến bộ so với những người khác thì tuyệt đối là cấp bậc thiên tài, nhưng mà so sánh với sư tỷ của mình thì lại kém một chút, một mực khó có thể đuổi kịp và vượt. Cho tới nay, Lý Thu Vận đều là lấy sư tỷ của mình làm mục tiêu, coi như là mục tiêu của mình, đương nhiên cũng là đối thủ. Cho nên thấy sư tỷ Lý Tuyết Mai của mình có tu vi tiến bộ thần tốc, Lý Thu Vận cũng lại khắc khổ tu luyện. Phu quân, hai vị này là ai a? Lý Thu Vận nhìn thấy Dương Lỗi tựa hồ còn muốn hỏi mình liền vội vàng chuyển sang đề tài khác, chỉ vào Cầu Tư Nhiên và Huyền Si ở cách đó không xa mà hỏi. Còn ở trong lòng nàng cũng là âm thầm tự nhủ chính mình, nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày vượt qua cấp bậc của sư tỷ. Lúc này các nàng mới chú ý tới hai người bên kia, vội vàng tò mò nhìn Dương Lỗi chờ giải thích của hắn. Dáng vẻ của hai người kia cực kỳ thảm thiết, nhìn tình huống thì hiển nhiên không phải bằng hữu. Có thể bị đánh thành ra như vậy, rất rõ ràng đó chính là kẻ địch. Hơn nữa hai người kia khẳng định có căm hận sâu sắc cùng bản thân phu quân nhà mình, nếu không sẽ không thảm đến nước này. Cả người cơ hồ bị đánh thành người tàn phế, quần áo trên người, so với một số khất cái ăn mày thì còn không bằng. Hai người kia, là ta mang tới từ đại lục sùng võ trên huyền nguyên tinh. Hai người kia đều khốn nạn rất ghê tởm, lại muốn bắt tỉ muội của các nàng tại huyền nguyên tinh để uy hiếp phu quân ta, muốn gò ép phu quân của các nàng đi vào khuôn khổ. Cho nên ta thu thập bọn chúng, phế đi tu vi của bọn chúng, sau đó để cho cầm y vệ thu thập thật tốt bọn chúng một phen. Cẩm y vệ này là do Dương Lỗi sau khi dựng nước thì giống như cẩm y vệ thời Minh Triều mà thiết lập một cơ cấu đặc thù. Đương nhiên cơ cấu này hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Dương Lỗi và các nàng Hoàng Dung, nó là một loại tổ chức thuộc về nanh vuốt Cẩm Y vệ làm cơ cấu nanh vuốt giám sát có thể nói chỗ nào cũng lọt vào được. Nó có công pháp đặc thù, mà người phụ trách chủ yếu của tổ chức này chính là Vương Trọng Dương. Hắn là thống lĩnh tổ chức này, làm cho tổ chức này không chỉ có giám sát quan viên quốc gia, mà cũng giám sát cả võ lâm. Đối với tham quan quốc gia, đối với những kẻ bại hoại trong võ lâm thì nó có được tác dụng giám sát tuyệt đối. Đương nhiên tổ chức này mặc dù cũng được gọi là Cẩm Y vệ như tổ chức kia ở Minh Triều, nhưng mà Cẩm Y vệ này cũng không có xú danh rõ ràng như vậy, ngược lại là đã được dân chúng quốc gia nhiệt liệt ủng hộ. Mỗi người đều muốn tiến vào Cẩm Y vệ, trở thành một thành viên trong đó. Nhưng mà Cẩm Y vệ có chế độ khảo hạch nghiêm khắc, hơn nữa những đội viên này đều là trải qua khảo nghiệm tâm lộ huyễn trận do Dương Lỗi bố trí, một số người có dụng ý khác căn bản đừng nghĩ lọt vào được. Hơn nữa người của Cẩm Y vệ hàng năm đều sẽ có khảo hạch, đồng dạng cũng là về tâm tình. Đi vào huyễn trận, nếu có người nào mà tâm tư không tinh thuần, sinh ra tư lợi, không còn giữ được tâm tư như lúc đầu nữa, như vậy liền chỉ có một con đường chết. Cách chương.